phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Đại khách hàng, liền tính nhất hai người phát hiện không xong này Giang Xuyên Lân Ngư trong bụng hạt châu diệu dụng. Ngàn vạn cá nhân chẳng lẽ còn không có một có thể phát hiện. Nàng hoài nghi này con là băng loan bộ tộc thiên phú. Đó là đương nhiên, băng kích kiêu ngạo nâng nâng điểu miệng. Tiểu nhãn tình vòng vo truyền. Bất quá nếu chủ nhân muốn học loại này đặc thù phương pháp. Ta ngược lại thật ra có thể không ràng buộc giáo ngươi, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Nàng có thể hiểu được đến này trong thiên địa sở hữu nguyên tố pháp tác. Hỏa nguyên lực pháp còn lại là hiểu được sâu nhất, tiếp theo là băng nguyên tố. Nếu có thể đem thủy nguyên tố pháp tác lại lĩnh ngộ sâu sắc chút tự nhiên là rất tốt. Giang Xuyên Lân Ngư trong cơ thể màu lam hạt châu có thể bảo tồn sao? Lâu Mộ Yên truyền âm hỏi. Tự nhiên là có thể. Bất quá đại lục này biết Giang Xuyên Lân Ngư trong cơ thể hạt châu có diệu dụng nhân cơ hồ không có. Cho nên hẳn là không ai hội cất chứa loại này thủy chi tinh hoa, bằng kích dùng điểu miệng chải. Vuốt hạ mau nói, Lâu Mộ Yên bên môi tràn ra một cái độ cong. Xem Dạ Thanh Hàn hỏi, Giang Xuyên Lân Ngư ngư trong bụng hội sinh ra một loại màu lam hạt châu. Các ngươi có bảo tồn sao? Cái loại này màu lam hạt châu lý tuy rằng ẩn chứa chút thủy nguyên tố lại không có gì trọng dụng. Phía trước gia tộc trong kho hàng giống như góp nhặt một đám nghiên cứu còn chưa dùng hoàn, Dạ. Thanh Hàn nghĩ nghĩ, ngươi nếu muốn ta trở về sau tìm cho ngươi, kia đa tạ. Lâu Mộ Yên đưa tay nhẹ nhàng bắn đạn trên bờ vai Thất Thải vẹt đầu cười nói. Này tham này nọ chính là thích ăn cái loại này lam hạt châu, băng kích mí mắt rút trừu. Tiểu chủ nhân, hiện tại rõ ràng là ngươi cần thủy chi tinh hoa còn lại ta. Kia hạt châu tuy rằng vô trọng dụng lại mỹ vị vô cùng. Nhiều làm chút đến mới tốt, bất quá thần thú ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu. Băng kích chỉ có thể phối hợp Lâu Mộ Yên nói. Dạ Thanh Hàn khẽ cười một tiếng. Không thành vấn đề, thuyền đến ngạn, chúng ta rời thuyền đi trong thành đi dạo đi, Dạ Thanh Hàn gặp thuyền tựa vào bên bờ. Vừa cười đối mọi người nói, hảo, tiến vào Lạc Tây thành trung tâm thành phố ngã tư đường sau. Lâu Mộ Yên phát hiện nơi này so Diễm Trụ Quốc đế đô phồn hoa náo nhiệt vài lần. Trên đường cưỡi yêu thú thay đi bộ kiếm sư chỗ nào cũng có. Hình thành một đạo đặc thù phong cảnh tuyến. Lạc Tây Thành ở đều là Dạ gia người sao? Lâu Mộ Yên đối sóng vai mà đi Dạ Thanh Hàn hỏi. Này đó kiếm sư nhìn thấy Dạ Thanh Hàn sau đều sẽ tôn kính chào hỏi. Đa số mọi người có yêu thú trong người, nghĩ đến cũng là linh thú sư. Không được đầy đủ là, Lạc Tây Thành là Dạ gia quản hạt thành trí. Trong đó có hơn phân nửa đều là Dạ gia chi nhánh. Cũng có non nửa là ngoại lai định cư tại đây kiếm sư. Thân phận của bọn họ nhưng là nhiều linh thú sư, Dạ Thanh Hàn giải thích nói. Lâu Mộ Yên trong mắt hiểu rõ, khó trách dọc theo đường đi gặp được kiếm sư cơ bản đều có yêu thú thay đi bộ. Nơi này thực không thẹn bị ca tụng là linh thú sư chi thành, tuy rằng Lạc Tây thành linh thú sư. Phồn đa, khả lưu lại ở một hai phẩm linh thú sư chiếm cửu thành. Tam phẩm thậm chí rất cao linh thú sư đều ở Dạ gia, nhắc tới điểm này đến. Dạ Thanh Hàn tuấn Mỹ trên mặt nổi lên chút ý cười cùng tự tin. Kia Thanh Hàn linh thú sư phẩm chất nghĩ đến không thấp đi. Lâu Mộ Yên trong mắt ẩn tươi cười. Dạ Thanh Nhạc cười tiếp lời nói. Ca ca nhưng là một gã tứ phẩm linh thú sư, Lâu Mộ Yên mắt đẹp trung lộ ra mặt tán thưởng. Thanh Hàn thiên phú quả nhiên xuất sắc, linh thú sư cùng đan sư. Luyện khí sư giống nhau đều chia làm 9 phẩm giai, tam phẩm lấy hạ có thể ngự tứ giai dưới yêu thú. Tứ phẩm có thể ngự ngũ giai yêu thú. Dưới tình hình chung, lấy kiếm sư tu vi xác định, linh thú sư chỉ có thể khống chế khế ước so với chính mình thấp nhất giai yêu thú. Tỷ như kiếm vương tu vi Dạ Thanh Hàn có thể khống chế tứ giai yêu thú. Nhiều nhất chỉ có thể là tam phẩm linh thú sư, mà hắn hiện tại trở thành tứ phẩm linh thú sư thuộc loại vượt cấp khế ước. Cũng chứng minh hắn ngự thú thiên phú tuyệt hảo, thực lực xa xỉ, bị Lâu Mộ Yên khen. Dạ Thanh Hàn khóe môi không cảm thấy dơ lên một cái độ cong. Phía trước chính là Lạc Tây thành lớn nhất Đan Phô, bên trong linh thảo tương đối đầy đủ hết. Chúng ta đi nhìn xem đi. Ân Khi Phong trong mắt cũng lộ ra mặt hứng thú. Lạc Tây thành còn có chút đặc thù sen linh thảo hắn cũng thật có hứng thú. Đi rồi hơn 30 thước, đập vào mắt chính là một tòa 3 tầng lâu kiến trúc. Trung ương trên bảng hiệu viết Bách Thảo Đường, 3 chữ. Vừa tiến vào cửa hàng, lập tức có 2 gã tiểu nhị đón đi lên. Thiếu chủ, các vị thiếu gia tiểu thư bên trong thỉnh, trong đại sảnh mặt có mấy chương cái bàn cung khách. Nhân nghỉ ngơi, đều tọa đầy người, bên trong có 2 hàng quầy. Trưởng quầy vốn cúi đầu tính sổ, nghe được tiểu nhị thét to thanh lập tức nâng lên cười tủm tỉm đón đi lên. Thiếu chủ, các vị thiếu gia tiểu thư hảo. Trưởng quầy, đem người nhóm này linh thảo ra lấy 2 phân đi lại chúng ta nhìn xem monster. Dạ Thanh Hàn nhàn nhạt nói, hảo, thiếu chủ cùng các vị thiếu gia tiểu thư thỉnh theo ta đi lầu 2 khách quý thính đi. Trưởng quầy cung kính dẫn mấy người thượng lầu 2 một gian phòng, phòng nội để đặt vài cọng hoa cỏ, kết cục bố trí cũng 10 phần khoan khoái, làm cho người ta một loại tê mát tự nhiên cảm giác. Mấy người vừa ngồi xuống còn có 2 gã thị nữ bưng ấm trà tiến vào. Đều tự vì bọn họ châm trà, một gã trong điếm bồi bàn nghe theo trưởng quầy phân phó. Bưng 2 quả ngọc giản tiến vào, trưởng quầy lập tức cầm lấy đưa cho Dạ Thanh Hàn. Thiếu chủ, đây là chúng ta trong tiệm sở hữu bán ra vật phẩm danh sách. Thỉnh xem qua. Dạ Thanh Hàn đem 2 quả ngọc giản phân biệt đưa cho Lâu Mộ Yên cùng Khi Phong. Các ngươi nhìn xem có cái gì không cần mua linh thảo. Lâu Mộ Yên tiếp nhận một quả dùng tinh thần lực quét một lần, ngọc giản lý bán ra danh mục chia làm tam loại, nhất loại là đan dược khô. Nhà này đan điếm tổng có hơn 10 loại đan dược bán ra. Cơ bản đều là 1-2 phẩm. Ở một cái càng sâu lan lý có một loại tam phẩm đan dược bán ra. Bất quá cũng là số lượng. Hơn nữa chỉ đối khách quý bán ra. Nhị loại linh mẫn thảo khô. Tổng cộng có 100 nhiều loại linh thảo. Trong đó có hơn 10 loại chỉ có ở Dạ gia phụ cận ngự trên núi Linh Sơn tài năng sinh trưởng sen. Thảo cùng ngũ loại luyện chế tam phẩm đan dược chủ dược linh thảo. Cũng chỉ đối khách quý mở ra. Tam loại là dược liệu cùng phụ trợ phẩm khô, có một chút phàm nhân sinh bệnh hoặc là luyện chế mỗ ta nhất phẩm lưu thông máu. Trị liệu trong ngoài thương loại đan dược luyện chế cần dược liệu. Còn có một chút phụ trợ luyện đan chữa bệnh vật phẩm ni. Lâu Mộ Yên ở linh thảo khu lưu lại thời gian dài nhất, trong lòng sắp sửa linh thảo ghi nhớ, sau đó lại quét tảo dược liệu cùng phụ trợ phẩm khô. Làm nhìn đến Giang Xuyên Lân Ngư Châu khi dừng một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn trưởng quầy hỏi. Các ngươi nơi này còn có Giang Xuyên Lân Ngư Châu bán ra. Này hạt châu có thể luyện chế đan dược. Trưởng quầy xem nàng khí chất bất phàm. Tuổi còn trẻ chính là kiếm vương thực lực. Lại là Dạ gia thiếu chủ bằng hữu. Cười cung kính trả lời. Giang Xuyên Lân Ngư Châu bên trong ẩn chứa một tia thủy nguyên lực. Có thể trung hòa một ít đan dược dược tính, khiến cho dùng đứng lên tương đối ôn hòa vô kích thích. Khác nhưng là vô trọng dụng. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Sắc mặt lạnh nhạt nói. Các ngươi có bao nhiêu khỏa, ta toàn muốn. Trưởng quầy trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Này Giang Xuyên Lân Ngư Châu tuy rằng có thể trung hòa dược tính, nhưng dùng là cũng không nhiều. Vị tiểu thư này muốn nhiều như vậy làm chi? Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, nghĩ nghĩ báo ra một vài tự, ước chừng còn có 200 nhiều khỏa. Ân, ta đều phải. Lâu Mộ Yên buông ngọc giản, lại đem bản thân cần sở hữu linh thảo nói một lần. Này đó linh thảo có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Trưởng quầy trên mặt tươi cười thu đều thu không? Được, vị tiểu thư này thật sự là cái đại khách hàng a. Hết chương.